Ma Ngân, chương 139, đột phá, gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đến ngày thứ 5, Tiêu Hoàng trong ký túc xá đang ngâm mình trong dung dịch huyết luyện, ngự lực trong cơ thể đã lên đến 1999 cổ, khoảng cách đến 2000 cổ của ngự giả cấp 2 chỉ còn kém một cổ, nhưng mà vào lúc này trên mặt Tiêu Hoàng không có chút khác thường, ngoài bình thản ra thì không còn gì khác. Trải qua mấy ngày tu luyện đau khổ, Tiêu Hoàng đã học được bình tĩnh thừa nhận đau đớn. Trải qua 10 phút, dung dịch huyết luyện đỏ như máu trong bồn tắm lại biến thành màu trắng ngà, những vật tinh thuần trong đó bị Tiêu Hoàng hấp thu sạch sẽ. Mở mắt ra, biểu tình Tiêu Hoàng vẫn bình thản, chỉ là trong mắt hiện lên hai tia sắc bén, cảm nhận được ngự lực trong cơ thể đạt đến 2005 cổ, thành công bước lên trình độ ngự giả cấp 2. Tiêu Hoàng bước ra khỏi bồn tắm, trạng thái toàn thân không còn giống như lần đầu, đau đớn trực tiếp té xuống đất, giờ cả người không thay đổi nhiều, chỉ là vẻ mặt cuối cùng hiện lên thần sắc vui mừng. Bởi vì hiện giờ Tiêu Hoàng đã rõ, mỗi lần tăng lên một cấp sẽ nắm chắc một phần trị khỏi, tăng thêm một phần sống sót. Nhìn đã đến 4 giờ, Tiêu Hoàng đi vào phòng khách, dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng không ngừng lại, trực tiếp lấy ra ma văn châu lam sậm đặt trong tay. Có thể nói sở dĩ Tiêu Hoàng liều mạng tăng lên tới ngự giả cấp 2 như thế, cùng lúc là những gì vừa nhắc, mặt khác chính là vì ma văn châu lam sậm trong tay hắn. Lúc ở ngự giả cấp 1, Tiêu Hoàng đã nhấm nháp được ngon ngọt có thể làm ra hàn băng vạn năm nhân tạo dùng không hết, mà đến ngự giả cấp 2 thì sao? Nhưng dựa theo Tiêu Hoàng giải thích về ma văn thái, chỉ có một cái, chính là thuộc tính của thái, nói cách khác ma văn thái là băng, như vậy mặc kệ thăng cấp tới mức nào thì cũng sẽ có liên quan tới băng. Nhưng trình độ diễn hóa băng này có kèm theo bất ngờ khác không, đó là điều Tiêu Hoàng mong chờ. Bởi vì mấy ngày qua Tiêu Hoàng đã không đếm được sử dụng bao nhiêu lần hàn băng vạn năm nhân tạo, chế tạo bao nhiêu ma văn, tần suất sử dụng cao, ma văn châu lam sậm đã hoàn thành điều kiện thăng cấp. Kiểm tra lại ngự lực trong người, trải qua 3 giờ huấn luyện, ngự lực trong cơ thể còn có 1000 cổ, không biết có đủ để ma văn châu lam sậm thăng cấp hay không, nhưng Tiêu Hoàng không có chút lo lắng, thầm nghĩ hắn còn có ma văn châu xanh đậm, có thể nháy mắt bổ sung đầy ngự lực. Không ngừng lại, chỉ điều chỉnh tinh thần một chút, cố áng làm tâm tính bảo trì bình thản, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trên sofa, một tay cầm ma văn châu lam đậm, ma văn châu xanh đen ở trong túi áo, bảo đảm có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Tiếp theo Tiêu Hoàng nhắm mắt, từ từ rót ngự lực vào trong ma văn châu lam đậm, thông qua ngự lực không ngừng rót vào, khiến cho năng lượng tinh thuần như biển bên trong tiến hành thăng cấp lần đầu tiên. Nhưng ngay khi ngự lực của Tiêu Hoàng vừa nhập vào trong ma văn châu, tiến hành thăng cấp nó, trong lòng Tiêu Hoàng chợt động. Nháy mắt Tiêu Hoàng cảm thấy ma văn châu trong tay như biến thành một con dã thú đói khát cắn nuốt ngự lực của Tiêu Hoàng đưa vào. Lúc này hoàn toàn khác với khi mặc nại phụ văn cần cưỡng ép rót ngự lực vào, hoặc là nói hoàn toàn ngược lại. Làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy ngạc nhiên là tiêu hao ngự lực của mình giống như văn trong văn, đều hiện ra xu thế tiêu hao theo tỷ lệ phần trăm, mỗi giây không nhiều không ít vừa đúng 5. Tổng ngự lực là 100 cổ. gocchuyenaudio.com. Chỉ 10 giây, 1000 cổ ngự lực trong người Tiêu Hoàng hao sạch, nhưng lúc này Tiêu Hoàng vẫn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, nhấc tay tự nhiên lấy ra ma văn châu xanh đen ném vào miệng, nháy mắt bổ sung đầy ngự lực. Cùng lúc đó nhìn lại ma văn châu lam đậm, đường viền sáng vàng như lửa giống như đang tiến hành rèn luyện. Tiêu Hoàng vẫn tập trung khống chế ngự lực, lúc này loáng thoáng cảm ứng được cảm giác quái dị, chỉ cảm thấy ngự lực rót vào ma văn châu lam đậm luôn bị một loại lực lượng không rõ dẫn đường, giống như trước đó đã từng có thăng cấp. Chẳng qua bây giờ đã trở về chỗ ban đầu, hiện giờ chỉ dựa theo đường cũ đi lên trước. Tuy rằng cảm giác quái dị như thế, nhưng rõ ràng tiện cho Tiêu Hoàng thăng cấp cùng với tăng xác suất thành công. Qua mười mấy giây, Tiêu Hoàng không khỏi nhướng mày, bởi vì Tiêu Hoàng rõ ràng cảm giác được ma văn châu lam đậm trong tay đã thăng cấp đến ngự giả cấp 2. Cầm ma văn châu trong lòng bàn tay, Tiêu Hoàng mở mắt cảm giác ngự lực trong người, không nhiều không ít, lần thăng cấp này tiêu hao mất 110. Ngự lực của Tiêu Hoàng. Điều này cũng nói rõ ý nghĩa quan hệ giữa ma văn châu lam đậm cùng ma văn châu xanh đen, bởi vì không ma văn châu xanh đen, mặc kệ người nào, trong cơ thể sẽ chỉ có 100. Ngự lực căn bản không thể đạt tới 10. Còn lại, đổi cách nói khác, ma văn châu xanh đen chẳng những cung cấp gấp đôi ngự lực mỗi ngày cho Tiêu Hoàng, đồng thời cũng là kỹ thuật văn trong văn, thậm chí là chìa khóa thăng cấp ma văn châu lam đậm. Tiêu Hoàng cũng không quá để ý chuyện này, hai cái ma văn châu thật quá huyền bí, muốn tìm hiểu rõ nguyên lý quả là lãng phí thời gian, dứt khoát mặc kệ thế nào cũng được, mấu chốt là hiện giờ nó thuộc về Tiêu Hoàng. Cất ma văn châu xanh đen vào túi, Tiêu Hoàng mới quan sát kỳ ma văn châu lam đậm trong tay. Lần đầu tiên thăng cấp, bề ngoài không nhìn ra thay đổi gì. Không ngừng lại, Tiêu Hoàng trực tiếp khởi động ma văn châu lam đậm. bụp, giống như lần trước ngay khi Tiêu Hoàng khởi động Ma Văn Châu Lam Đậm, nháy mắt nó biến mất khỏi tay Tiêu Hoàng, không có chút cản trở. Khác biệt là đường Lam Đậm kéo dài từ tay đã từ Lam Đậm thành màu lam sáng, hoàn toàn không còn bộ dạng lập lòe như đèn trước gió. Nắm tay lại, Tiêu Hoàng rõ ràng cảm nhận được năng lượng tập trung trong tay phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đi vào phòng chế văn, rót một tia ngự lực vào ma văn trên tường, bia ma văn kiểm tra loại nhỏ chậm rãi kéo lên. Hình dạng không khác gì sân huấn luyện tiêu chuẩn, chỉ là nhỏ bót trên tấm bia vòng tròn có mảng năng lượng nhàn nhạt. Điều chỉnh tâm thần một chút, Tiêu Hoàng nhắm tay phải vào bia ma văn, khởi động Ma Văn Châu Lam Đậm. Quả nhiên, lần này không sinh ra sương mù, mà là khối băng lam đậm hình khối không quy tắc to bằng ngón cái, đánh lên trung tâm tấm bia, sau đó vỡ vụn. Đồng thời, bia ma văn cũng cung cấp số liệu uy lực đơn thể giá trị 1022 điểm. Lực công kích như vậy tuyệt đối không cao đối với ma văn ngự giả cấp 2, thậm chí còn thấp, nhưng Tiêu Hoàng cũng không để ý, những chiến văn tính vĩnh cửu khác là mấy cấp tăng một lần, còn Ma Văn Châu Lam Đậm là một cấp tăng một lần. Quan trọng hơn là lúc Tiêu Hoàng khởi động lực lượng bên trong Ma Văn Châu Lam Đậm có cảm giác rất rõ ràng. Chiến văn bình thường phát ra năng lượng, không phải muốn phát ra là phát, phải thông qua ngự lực chính xác tiến thành điều chỉnh. Góc truyện audio.com. Nhưng khi Tiêu Hoàng bắn ra khối băng lam kia, rõ ràng có cảm giác khối băng là một phần thân thể hắn, thẳng đến khi vỡ vụn vẫn tràn ngập liên hệ kỳ diệu. Thậm chí mức độ đả kích của khối băng cùng trình độ phát lực của bản thân cũng có mối liên hệ nào đó. Cảm nhận năng lượng bên trong Ma Văn Châu Lam Đậm, đột nhiên Tiêu Hoàng siết chặt tay, truyền thêm ngự lực. Nháy mắt, xung quanh đường màu lam trên tay phải Tiêu Hoàng đột nhiên kết thành 7-8 khối băng lam. Vùng tay đánh ra, khối băng như tên rời cung bắn về phía bia ma văn đối diện, tiếp theo liên tục hình thành số liệu trên 1000 điểm. Quả nhiên có thể tiến hành tấn công liên tục chớp nhoáng. Tiêu Hoàng nhìn đường màu lam trên tay, lẩm bẩm, nhưng mà Tiêu Hoàng cũng rõ ràng cảm nhận được ngự lực trong người tiêu hao mạnh, lần này đã tiêu hao 200 cầu ngự lực. Rõ ràng, nếu không có Ma Văn Châu xanh đen duy trì, chỉ dựa vào ngự lực bản thân sẽ khó mà duy trì chiến đấu lâu dài. Hà, ngay khi Tiêu Hoàng chuẩn bị thu hồi Ma Văn Châu Lam Đậm, chuẩn bị đi làm việc khác, bỗng nhiên Tiêu Hoàng phát hiện điều động Ma Văn Châu có chút không đúng. Dựa theo lẽ thường, cấp bậc ngự giả có thể điều động 4 chiến văn, mỗi lần khởi động sẽ chiếm một vị trí, nhưng mà Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện Ma Văn Châu Lam Đậm không chiếm cứ vị trí nào. Dựa vào cường độ ngự lực của mình, sau khi khởi động Ma Văn Châu Lam Đậm vẫn có thể khởi động 4 ma văn khác, Ma Văn Châu Lam Đậm này giống như vương giả trên cao. Tiếp đó Tiêu Hoàng không ngừng nghỉ, lấy ra 4 ma văn, một hơi khởi động hết. Ma Văn Châu Lam Đậm vẫn vận chuyển bình thường, hơn nữa dường như còn có liên hệ với những ma văn khác. Theo loại cảm giác kỳ diệu này, Tiêu Hoàng điều động bằng ngự lực. Đạt được liên hệ giữa ma văn khác với Ma Văn Châu Lam Đậm. Trong khoảnh khắc Tiêu Hoàng rõ ràng thấy những cánh hoa hồng bay xung quanh kết những giọt băng, giống như giọt sương trên cánh hoa buổi sáng. Dù không cố ý thử, Tiêu Hoàng cũng cảm giác được uy lực của chiến văn hoa hồng được tăng cường một ít. C. Cách chương.